Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 675. Quan Hy hỏi Tiêu Cửu Diêm, có thể chứ, hai người ở bán phục trên mặt đất, quan sát một chút, không có người, hiện tại phải làm là đi xuống. Đi, Quan Hy thấp giọng nói, lần này là nàng đuổi ở Tiêu Cửu Diêm phía trước, theo không sai biệt lắm vùng góc 90 độ sơn thượng đi xuống. Tay chân cùng sử dụng, Thải Sơn thể đột đi ra một ít thoạt nhìn ít có thể đặt chân địa phương đi xuống. Cơ hồ có tam hơn 10 thước cao địa phương, nàng theo leo lên đến rơi xuống đất, cũng bất quá chỉ dùng để 10 giây xuất đầu, cuối cùng cách mặt đất còn có thất bát thước thời điểm. Quan Hy nhảy xuống, rơi xuống đất thời điểm giống miêu giống nhau nhẹ nhàng, vô thanh vô tức, Quan Hy tới trước mặt. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Cửu Diêm, thế này mới vừa nâng lên tiểu đầu, cái gì đều còn không thấy được, nam nhân cũng đã muốn xuống dưới, đứng ở nàng bên cạnh. Quan Hy, Tiêu Cửu Diêm nhíu mày xem nàng, tiểu ngốc, ngốc để làm chi, đi vào, nga, hảo, phía sau ngẩn ngơ thật sự có chút không nên. Nhưng là Quan Hy còn là có chút giật mình, nàng thân thể của chính mình tố chất nàng biết. Đối với leo lên bất quá thật không ngờ, Tiêu Cửu Diêm cư nhiên tốc độ cũng nhanh như vậy, đổ là có chút ra ngoài của nàng dự kiến. Phải nói, không hổ là Long Kiêu chiến thần sao? Hai người hành động thật cẩn thận, mục đích là cứu người, tận lực tránh đi nhân. Vừa rồi mới sơn thượng cũng là chỉ có thể nhìn đến kho hàng sau không ai. Hiện tại hạ đến kho hàng nơi này, hai người vẫn là cẩn thận. Quan Hy cùng Tiêu Cửu Diêm chậm rãi nhiễu đến kho hàng phía trước. Này gian kho hàng không có nhìn đến nhân, tựa hồ không ai gác, kho hàng môn là bán khai bán quan. Quan Hy miêu thắt lưng đi ở phía trước, đến kho hàng ngoại, hướng kho hàng Lý Semonser, 1, 2, 3, bên trong có 3 người, bên phải 2 giờ đồng hồ cái kia cho ngươi, bên trái 9 giờ phương hướng 2 cái ta đến, ngươi có thể chứ? Quan Hy không có hồi đầu, nhẹ giọng hỏi Tiêu Cửu Diêm Money có thể Tiêu Cửu Diêm lời ít mà ý nhiều ứng. Hắn cũng không có đi tranh cái gì hắn một người nam nhân mới đúng phó một người. Mà tiểu ngốc thái thái là nữ đối phó hai cái loại này ngây thơ mà chuyện nhàm chán. Hắn cũng không đến hỏi Quan Hy tính duy nhất giải quyết điệu hai người. Có vấn đề không? Hiện trụ việc làm, vốn chính là cao nguy, thậm chí sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Ni ngốc thái thái nếu hội như vậy đề xuất, nàng chính là có nắm chắc có thể duy nhất giải quyết điệu kia hai cái. Chuẩn bị, Quan Hy thanh âm ép tới cực thấp, tiểu bạch thủ nâng lên, làm cái đi vào thủ thế, tứ hào kho hàng Lý 3 cái lính đánh thuê trông coi. Lúc này đang ở nói chuyện phía Money dùng là tiếng Anh. Tam không ngũ khi còn kèm theo không biết là miến điện ngữ vẫn là thái ngữ. Thao, các ngươi không biết ngày hôm qua cái kia nữ nhi, thật sự là mang cảm, vài người cùng nhau, thế nhưng cũng chịu xuống dưới, một cái nhân khẩu súng quải trên người. Ha ha nhất cười hỏi, vài người, nạp ngõa, ngươi không sợ nhiễm bệnh, nhiễm bệnh, cái kia nam nhân lộ ra một cái đáng khinh biểu tình. Ở loại địa phương này không lý tưởng, khi nào thì mệnh không có cũng không biết, sợ cái gì nhiễm bệnh. Trước thích tái, hắn mà nói phía sau im bặt mà chỉ. Trên mặt còn dừng hình ảnh kia đáng khinh tươi cười. Đứng ở này kêu ngõ nạp đối diện lính đánh thuê thậm chí đều còn không có phản ứng lại đây. Lúc này chỉ thấy ngõ nạp trên cổ như là bị cái gì xẹt qua. Phun ra một đạo ấm áp huyết hoa. Ngõ, hắn thậm chí đều còn không có phản ứng lại đây. Trong cổ họng còn ngạnh một cái âm. Liên chỉ cảm thấy trước mặt ngõ nạp mềm nhũn ngã xuống. Mà hắn cổ đau xót, có cái gì ấm áp chất lỏng, theo hắn trên cổ chảy ra, như nhau vừa rồi ngõ nạp. Hết chương.